Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Mật Ngọt Nơi Anh của tác giả Trần Thúy Hằng. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Ông Vũ cũng hài lòng vì anh nghe lời nên bèn xử qua chuyện khác. Là thế nào đã lẻn đột nhập vào phòng của con? Mau đưa lên đây. Lời ông vừa nói xong thì lập tức có một người đàn ông ăn mặc đúng kiểu người ăn kẻ ở bị hai người đằng sau áp giải lên trước mặt mọi người quỳ xuống. Lúc này vẫn chưa ai nói gì hay kết tội hắn ta, nhưng hắn lại van khóc cầu xin. Xin ông chủ, bà chủ tha cho con không cố ý vào phòng của nhị thiếu gia lục lọi đâu ông bà ơi. Ông Vũ tức giận gằn lên khiến hắn thêm phần sợ hãi. Nhà này từ xưa đến giờ không một người ăn kẻ ở nào dám tự ý lẻn vào phòng của chủ. Nói mày vào phòng nhị thiếu gia để làm gì? Ai cho mày lá gan làm chuyện đó? Thấy người của mình sợ hãi để nỗi sao sói ra quần khiến chỉ nguyên trổ xạ. Bà đừng tức giận, nếu không sẽ hại thân. Mấy chuyện nhỏ nhặt này bà cứ giao cho con thẩm vấn là được rồi. Để con đưa nó xuống dưới tra khảo một hồi, nó cũng sẽ nói ra thôi. Không, không, đại thiếu gia tha mạng, đại thiếu gia tha mạng. Chuyện này là do... Tên thằng quỷ dưới đất vừa sợ hãi vừa la bóc không thành câu. Bỗng nhiên hắn ngửa mặt đưa đôi mắt đang giả dụa những dòng lệ nhìn chỉ nguyên, sau đó lại liên sang Kha Nhi. Là cô gái này, là cô ta đã kêu con làm như vậy ông ơi. Còn vì nhất thời ham mê nhan sắc của cô ta nên mới làm vậy. Cô ta ỉ mình được ở trong phòng nhị thiếu gia nên biết chút ít vị trí đắc địa. Sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con lấy một ít đồ có giá trị trong phòng rồi cùng cô ta đi khỏi. Con thật sự có mắt như mù, có tai như điếc, lại đi nghe lời cô ta. Xin ông chủ, bà chủ, xem xét mà tha mạng cho con đi mà. Cái gì? Tôi sao? Khải Nhi đột nhiên bị gọi tên trong một chuyện hết sức điên rồ. Mọi chuyện quá đổi ngột khiến cô chỉ biết cứng họng. Cô là người lạ trong nhà, vừa hay hôm nay lại ra ngoài chẳng nói ai. Cũng vừa hay phòng chỉ nghiêm bị đột nhập mất cắp. Tỉnh ngay ly gian. Cô có 10 cái miệng, cô cãi không lại. Nghe cô la bác sau lưng, chỉ nghiêng nóng giận, nhìn tên đắc quỷ giả bên dưới. Khải Nhi là người tôi đưa về, ý cậu nói mà tôi có vấn đề nên dẫn giảm về nhà. Tên quỷ dưới thẳng thốt sợ đầu thêm vài lần vì hoảng. Dạ không có, tôi không dám nghi ngờ gì nhị thiếu gia cả. Nhị thiếu gia đừng nói vậy, tội tôi lắm mà thiếu gia. Tôi phỏng đoán để hỏi cậu lại kêu than tội lỗi. Còn bản thân cậu hơn bát nước bẩn lên người một cô gái lại không thấy tội. Dạ, những lời tôi nói đều là sự thật mà nhị thiếu gia, mình chứng giúp tôi vẫn còn ngụy biện. Chỉ nghiêm sử sức để biết thử hư thế nào, chỉ không nghĩ đến chuyện kẻ đằng sau còn dám sai khiến nếu chuyện bại lộ thì đẩy hết qua cho cô. Khả Nhi còn nghĩ anh sẽ dẫn chuyện cô tự ý ra ngoài nên không chịu giúp. Nào ngờ anh lại đay thép trước mặt mọi người bên cô như vậy, khiến cô đỡ sợ hơn một chút. Cô giàn xuống vải hơi lấy lại tinh thần rồi nhìn ông Vũ. Dạ thưa ông chủ, chuyện lần này thật tình con không biết gì hết. Sáng nay là trình, là đại thiếu gia đến tìm con, sau đó nói muốn đưa con đi chơi. Mới đầu con còn không đồng ý vì nhị thiếu gia nói sức khỏe con không tốt, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng vì mấy hôm nay ở trong nhà mãi, vì rất muốn ra ngoài hóng chút gió, nên cuối cùng con cũng nghe lời đại thiếu gia. Con không biết tại sao khi về đây lại bị quy cho cái tội chủ mưu này. Còn nghĩ trong nhà cũng có đẩy thiết bị giám sát. Với lại trên dưới trong nhà ngoài các biệt thự này đều có người ra vào thường xuyên. Tuy họ bận làm việc nhưng chắc chắn việc đi lại của con họ vẫn thấy. Nếu con thật sự là chủ mưu của chuyện này thì có phải là người đi dụ dỗ đại thiếu gia ra ngoài tạo cơ hội cho người này hành sự mới đúng. Lời con nói không dám sai dối nửa câu. Mong ông chủ bà chủ suy xét lại chuyện này cho thấu đáo giúp con. Ông Vũ lặng yên nghe cô nói, còn chưa lên tiếng phản biện lại, bà Liễu đã trừng mắt nhìn cô. Ai cho mày cái quyền kéo con trai tao vào chuyện này? Mày nghĩ mày là ai mà con trai tao phải đến dụ dỗ mày ra ngoài chơi? Cả khối con gái thiên kim đại tiểu thư ngoài kia còn không đáng xanh xét cho nó. Mày là cái thứ trôi sông lạc chợ ở đâu đến đây lại dở giọng thanh cao? Chỉ nghiêm vốn không muốn gây hấn với bà, thế nhưng nghe mấy lời này anh cũng phải chối tay gai mắt. Khải Nhi không phải là đồ chui sông lạc chợ như mẹ nói, Cô ấy là người con đưa về, cũng tức là người của con. Nếu có sai trái, mẹ cứ nói thẳng với con là được, chứ đừng hà hiếp một cô gái chẳng biết gì. Vì anh lên tiếng nên bà liền có thêm một cái cớ nổi giận. Cái gì? Mày dám nói chuyện với mẹ như vậy hả Chỉ Nghiêm? Trước mặt biết bao nhiêu người, phải lại nói chuyện không chút nể nang mẹ như vậy sao? Còn chỉ nói ra sự thật, mẹ đổi lòng quá mọi chuyện. Từ nãy đến giờ, mọi người chỉ nhằm nhắm vào Kha Nhi, chứ hoàn toàn không quan tâm đến việc người này đã xáo động phòng của con. Nếu mọi người đã không quan tâm như vậy, thì con đành tự giải quyết thôi. Ông Vũ nghe cãi nhau cũng mệt, nên giọng nói cũng đảm biển đành thét. Mấy người cãi nhau đủ chưa? Trước mặt người ăn kẻ ở, lại như chó với mèo, không thấy xấu hổ sao? Nói rồi ông xoay qua Chỉnh Nghiêm. Con muốn giải quyết chuyện này thế nào? Tay nào mở cửa phòng con, chân nào bước vào phòng con thì chẳng đi hết hay sao? Tên quỷ mê dưới nghe vậy liền khóc lên lớn tiếng, rồi bỏ đến chỗ Chỉnh Nghiêm cầu xin van nài. Nhị thiếu gia, tôi xin cậu tha cho tôi lời này. Tôi đã biết lỗi rồi, ngàn vạn lần tôi cũng không nên bước vào chốn riêng tư của cậu. Tôi xin cậu mở rộng lòng tha cho tôi một lần thôi. Tôi sẽ không dám nữa đâu. Có trả đầu tôi xuống, tôi cũng không dám nữa. Hai tay hắn níu vào ống quần anh. Từ nãy đến giờ ngồi ở đây, anh đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi. Đến bây giờ, anh cũng nên xóa đi tâm trạng bực bội đó. Anh thả chân đá hắn sang chỗ khác, rồi đứng lên. Hai tay nhét túi, thẳng lưng ngẩng đầu, không muốn nhìn thứ dơ bẩn. Không chặt cũng được, bàn tay bàn chân này quá dơ, nên cứ lấy bàn chải kẽm mà chà cho sạch. Còn cái miệng mày mở ra là đã bốc mùi hôi thối, nên lấy muối hột chà sát xem như tẩy trùng. Nói rồi, anh không quên gật đầu chào ông Vũ rồi bỏ lên lầu. Đi Lập hiểu chuyện cũng đi theo sau anh. Đi được vài bước, anh lại sửng chân như quên nói điều gì. Còn một việc con quên nói, trước đây mọi chuyện con đều im lặng không nói tiếng nào, cũng chẳng nêu ra ý kiến vì con tôn trọng tất cả mọi người. Con mong mọi người trong nhà cũng nên tôn trọng con một chút. Ông nội mới đi có để lại cho con một số quyền hành thích đáng. Chính vì vậy, mỗi khi con đã không lên tiếng thì cũng đừng ai động đến con, nhất là đồ vật của con, kể cả người của con cũng vậy. Anh tiếp tục đi lên lầu, bỏ lại một bầu trời tư tối dưới phòng khách. Ai nấy đều hiểu ý tứ trong câu nói kia là gì, nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng cắt cớ lại. Lúc nãy, cô nghe hỉ phạt mà ông Vũ để ra là đã đủ hết hồn hết vía rồi. Bây giờ nghe mức phạt của Chỉnh Nghiêm, cô còn sợ hãi hơn gấp bội. Tên tội phạm nghe anh nói xong mà chỉ biết khóc lên rồi quỳ theo chân anh đi khỏi. Nhưng ai cũng biết anh là người lạnh lùng thế nào. Lời đã nói ra rồi nhưng quyết không bao giờ lấy lại. Mức phạt anh đã giao một chút cũng không ai dám phản kháng lại. Mà kệ hắn có đang khóc than cầu xin thế nào, hai người giúp việc khác trong nhà cũng lôi hắn xuống hải hình. Chỉnh Nghiêm đi rồi, Lê Lộc cũng đi theo mất. Chỉnh Nguyên bây giờ lại trở mặt xem cô như người vô hình. Bây giờ ở phòng khách này, một chỗ dựa nhỏ nhoi cô cũng không có. Cảm giác mọi người luôn tập trung ánh nhìn về phía mình, thật sự không dễ chịu chút nào. Cô đứng sờ rớ một hồi, không biết nên đi đâu. Ông Vũ bên kia liền đưa dậy ra lệnh cho bà Liễu. Chuyện trong nhà có chút xíu mà cũng phiền đến nhiều người như vậy. Tôi còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, nên chuyện sắp xếp việc cho con bé giao hết lại cho bà. Nhớ nhắc nhở mọi người đừng làm loạn nữa. Chuyện kinh doanh ngoài kia đã làm tôi đủ đau đầu rồi. Tôi biết rồi, ông cứ đi lo việc của ông đi. Ông Vũ đi khỏi, người giúp việc trong nhà cũng chia nhau ra đi làm việc. Còn một mình Kha Nhi đứng nguyên vị trí đó. Bà Liễu bây giờ mới được cơ hội chút đi cơn giận. Còn đứng đó làm gì? Mau đi theo tao xuống đây. Dạ. Bà Liễu đưa cô xuống khu phòng bếp thuở nhà sau. Vừa xuống đó, cô đã thấy căn bếp rộng như một căn nhà thứ hai. Bên trong có tất cả bốn người phụ nữ, già có trẻ có, đang mỗi người một việc thay nhau làm. Mọi người qua đây. Bà Liễu lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đều gác lại công việc đang làm rồi tập trung trước mặt bà vào cô. Đây là người mới tới, sau này sẽ làm việc trong bếp. Đây là người đặc biệt nên cũng cần đối xử đặc biệt một chút. Mấy người hiểu ý tôi chứ? Mọi người ai nấy đều nhìn qua cô một lượt rồi gật đầu. Một người có vẻ trung niên tổng ngoài 40 tuổi lên tiếng. Tôi biết rồi bà chủ cứ giao mọi chuyện cho tôi là được. Bà là bếp trưởng ở đây lâu năm nên chắc cũng hiểu quy tắc của tôi, đừng làm tôi thất vọng. Dạ bà chủ. Giao phó xong mọi việc, bà Liễu liền bỏ đi. Trước khi lướt qua cô, bà ta còn hử giọng khó chịu. Cô mặc kệ bà ta không quan tâm, rồi cúi đầu chào mọi người. Chào mọi người, tôi là... Cô rõ ràng đang rất niềm nở và có lòng chào mọi người. Vậy mà chưa kịp giới thiệu tên, tất cả đã bỏ đi làm việc hết. Trên phòng làm việc, Chỉnh Nghiêm mang khuôn mặt cao có, không mấy hài lòng, ngồi chổng ngâm rất lâu. Đình Lập lấy cho anh một ly cà phê rồi lên tiếng. Nhị thiếu gia, anh để cho cô Nhi xuống bếp ở thời sao? Đó là con đường do cô ấy lựa chọn, tôi không ép. Tôi nghĩ chuyện này là do đại thiếu gia sắp xếp. Cô Nhi lại là người mới đến nên không hiểu chuyện. Anh mặc kệ để cô ấy lọt vào tay bà chủ, liệu có được sống yên không? Có yên hay không cũng mặc kệ, nếu đã không nghe lời tôi cũng không nhất thiết phải quan tâm. Đình Lập đoán biết anh chỉ đang giận dỗi vì cô không nghe lời nên ra sức nói vào. Anh đang đẩy một khối vàng vào tay của giặc đấy, nhị thiếu gia, viên ngọc đó. Tôi vốn cũng chẳng cần đến nó, ngồi trên cao rất khó thở. Nhưng mà ông nội anh chỉ muốn anh ngồi vào chỗ đó mà thôi, chả lẽ anh lại muốn phụ công ông ấy tin tưởng tín nhiệm anh sao? Đủ rồi. Anh đột nhiên tức giận, làm Đình Lập giật mình. Nhị thiếu gia, tôi xin lỗi. Căn phòng lại trở về vẻ im lặng khi chẳng ai nói lên tiếng nào. Đình Lập bây giờ mới hoang mang, cũng không biết anh đang giận vì có người xâm nhập vào chỗ riêng tư hay đang giận vì cô dám cãi lời. Càng không biết có phải anh đang giận vì cô đi với người đàn ông khác hay không. Phận lòng tôi tớ thật đau đầu, suốt ngày 24 tiếng chỉ biết đoán ý chủ để lấy lòng. Vậy mà hắn lại xui xẻo gặp đúng ngay Chỉnh Nghiêm, một người đàn ông chẳng để cảm xúc ra ngoài. Thoạt nhìn anh đã tập trung vào công việc trên laptop. Đình Lập cũng ngồi xuống ghế đối diện cùng làm việc với anh. Vậy mà không được mấy phút anh lại đột ngột đứng dậy bỏ đi mất. Nhị thiếu gia, anh đi đâu vậy? Bên dưới phòng bếp, tất cả mọi người đều không để ý đến cô, cứ như thể cô là không khí. Đến cả người được gọi là bếp trưởng kia cũng không sắp xếp công việc cho cô. Cô không dám đắc tội mọi người, nhưng cũng không thể đứng yên chẳng làm gì. Mọi người đang thay nhau làm đồ ăn trưa thì cô lau bàn ghế vậy. Này, cô đang định làm gì thế? Cô vừa tìm được cái khăn định lau bàn thì bếp trưởng lên tiếng. Tôi thấy mọi người làm hết việc rồi nên định lau bàn ghế lại cho sạch sẽ. Chỉ có việc gì khác cho tôi làm sao? Trong bếp này có 1.001 công việc, không ai có thời gian để làm kia kìa. Bàn ghế đã sạch sẽ rồi, cô đúng là rảnh rỗi thật, lại muốn đi lau lại. Cá bên kia tôi đã ướp muối rồi, cô mau đi rửa đi cho kịp giờ nấu cơm chưa? Cô nhìn vào mâm cá đã được tẩm muối đẩy óc bên kia mà thoáng cao mày nhìn xuống bàn tay mình. Không phải cô lười biếng không muốn làm, mà vì lúc nãy chơi hăng quá khiến tay bị chảy xước phải đường. Bây giờ mà chạm vào một số muối đó chắc hồn vía bay lên mây mất. Dì à, không biết tôi nên gọi dì là thế nào nhỉ? Lan. Dạ dì Lan, dì có thể cho con làm công việc khác không? Hôm sau tay của con ổn rồi, con sẽ làm những việc gì sai bảo. Dì Lan nghe xong không chút thông cảm mà còn trợn mắt. Ở đây không có chỗ cho cô trả giá, mau làm đi. Cô là rất nhà quê, chẳng có chút hiểu biết mà ra vẻ tiểu thư làm gì. Ở đâu cũng vậy, phải có làm việc mới có miếng cơm ăn. Nếu cô không làm được thì hôm nay khỏi ăn cơm đi. Thấy dì Lan hung dữ, cô cũng chẳng dám nói gì thêm, thôi đành đi qua đó rửa muối ướp cá vậy. Đem mâm cá qua cạnh vòi nước, cô nhăn mặt cầm từng con rửa sạch lại. Vừa làm cô vừa hít hà vì bàn tay đau rát. Vừa cầm đến con cá thứ hai, bỗng dưng cổ tay cô bị ai đó nắm chặt lại. Ai bắt em làm những chuyện này? Nghe giọng nói quen thuộc, không những cô mà tất cả mọi người đều quay về hướng người đang phát ra. Thấy người đang đứng đó là Chỉnh Nghiêm, anh ấy đều cúi đầu chào hỏi. Nhị thiếu gia. Anh không nhìn mọi người, đôi mắt chỉ hướng về cô. Bàn tay không buông tay cô, khuôn mặt biểu lộ sự giận dữ. Tôi hỏi ai giao cho em làm chuyện này? Bàn tay cô đã đau rát, lại thêm anh dùng lực siết chặt cổ tay, khiến cô nhăn nhó thêm. Anh làm gì nắm chặt tay tôi quá vậy? Tôi đau quá. Lúc này anh mới thấy bàn tay cô có phải đường đỏ ửng, mới biết lý do tại sao lúc nãy nghe tiếng cô liên tục hít hà. Cô không trả lời anh, đành quay sang những người còn lại trầm giọng khản thặc. Là ai giao việc này cho cô ấy làm? Bếp trưởng không dám giấu giếm, bèn tiến tới một bước. Là bà chủ đưa người xuống bảo tôi phân phó công việc cho cô ấy làm. Tôi chỉ nghe lệnh bà chủ mà thôi, mong nhị thiếu gia thông cảm. Dạ đúng đó nhị thiếu gia, là do cô ta lười biếng không muốn làm nên mới ra vẻ đáng thương như vậy thôi, mong nhị thiếu gia đừng để cô ta qua mặt. Một cô gái đứng bên cạnh sợ bếp trưởng bị la nên lên tiếng chen vào. Chỉnh Nghiêm lìa đôi mắt rực lửa nhìn cô ta rồi mí môi. Cô qua đây. Cô ta nghe lời bước qua. Dạ nhị thiếu gia có gì căn dặn? Xòe tay ra. Cô ta không hiểu ý nên nhìn anh. Khả Nhi đã chứng kiến cảnh anh xử trí người đàn ông lúc nãy rồi nên không muốn làm khó mọi người trong bếp nữa. Anh đã làm gì vậy? Tôi làm được mà, anh thả tay tôi ra đi. Em ở yên đó, im miệng. Anh lại hung dữ lấn át tâm trí người khác. Cô gái lúc nãy bây giờ mới biết run sợ run run xòe tay ra trước mặt anh. Chỉnh Nghiêm kéo cô ra sau mình rồi buông tay. Anh tìm đại cái kéo thẳng tay xoẹt lên bàn tay cô ta một làn dài. Cô ta bị bất ngờ nên liền rẽ lên khao lóc. Khả Nhi lại càng sợ hơn những trò đầu đáo của anh. Cô chỉ biết im lặng, không dám lên tiếng, mặc cho anh làm gì thì làm. Anh nhìn cô ta rồi nhếch môi. Đau không? Cô ta gật đầu mà khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Dạ đau, mong nhị thiếu gia tha cho tôi. Anh như chưa chịu buông bỏ, liền cầm mông cá đẩy muối trên tay. Một giây sau liền hất hết lên bàn tay đang dơ máu đó và cả người cô ta. Muối đậu chạm đến vết thương khiến cô ta la lên oai oái. À nhị thiếu gia tha mạng, tôi không dám nữa, tôi không dám xen vào chuyện của thiếu gia nữa, xin thiếu gia tha mạng. Bếp trưởng thấy vậy cũng sợ hãi lui về sau một bước không nói gì. Lúc này anh mới hiên ngang chấn chỉnh lại tất cả. Khả Nhi là người của tôi, cho dù hôm nay có bị ai đưa xuống đây làm người hầu kẻ hạ thì cô ấy vẫn là người của tôi. Các người nên hiểu, tôi khen nhất là ai đó động đến đổ của mình. Bây giờ chỉ là cảnh cáo để các người nhớ. Nếu còn để tôi bắt gặp một lần nữa thì lo mà liệu cái thân đi. Những người trong bếp ai nấy đều sợ hãi đến xanh mặt. Nghe anh nói xong, tất cả đều cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Dạ, chúng tôi hiểu rồi, nhị thiếu gia. Xử lý xong mọi chuyện, anh liền quay lại kéo tay cô đi ra khỏi căn bếp. Hành động này của anh làm cô vừa sợ hãi lại vừa thấy ấm áp lạ thường. Anh đang giúp cô ra mặt dạy dỗ những người đã ăn hiếp mình đây sao? Để Lộc vừa xuống tới cửa bếp đã thấy anh hử hử kéo cô đi khỏi. Lúc nãy còn nổi giận, bây giờ đã nắm tay nắm chân, mệt mấy người này thật. Để Lập lắc đầu phải cái thở dài rồi đi theo lên trên. Nhưng anh đã sai cô lên phòng riêng mất rồi. Hay thế vậy lại trễ môi. Miệng bảo không quan tâm, tại lại dắt người về phòng. Đỡ phải chị phụ nữ nói không thành có, đàn ông cũng nói có thành không, y hệt. Chỉnh Nghiêm đưa cô về phòng, nhấn cô ngồi xuống sofa. Anh lại tủ lấy hộp y tế rồi ngồi xuống cạnh bên. Đưa tay đây. Anh làm gì? Chặt. Sao? Từ nãy đến giờ cô bị anh hù dọa hết chuyện này đến chuyện khác. Để nỗi hồn phía đi chơi. Nên dù lời này có hơi vô lý nhưng cô vẫn tin là thật. Thế cô căng thẳng rủ tay lại. Anh đem mặt kéo ngược trở ra giữ chặt. Trong hộp y tế làm gì có dao? Anh lại làm tôi giật mình đấy. Trên nhát. Sao không biết nghe lời? Chẳng phải tại anh hết sao? Lý do? Anh cứ nhớ tôi lâu như vậy, tôi không bị buồn chết, cũng bị bệnh mà chết. Vậy đã chết chưa? Rõ ràng còn đang sống sờ sờ, đừng hụy biện. À, đau. Anh vừa nói, vừa cố tình trả sát miếng bông còn thẩn hạnh, làm tay cô đau sát. Nghe cô kêu lên một tiếng, anh vẫn không chút nương tay. Bàn tay này là do ham chơi nên mới để bị thương đúng không? Tại trò chơi đồ vui quá cho nên tôi quên không để ý. Anh ta đưa em đi đâu? Siêu thị đó, ở đó rất vui lại đông đúc. Bên trên tờ 3 còn có nguyên một khu vui chơi game luôn đấy. Tôi vẫn chưa chơi hết mấy trò trong đó nhưng tôi lại rất thích chơi trò đầu thú. Anh xem, tại tôi thế này cũng vì đầu thú đấy. Nhưng mà đổi lại tôi ăn được rất nhiều xu. Có điều đang chơi thì lại bị gọi về để chơi không đã gì hết. Á, tôi nói là đau mà. Biết đau thì lần sau đừng ham chơi nữa. Ở yên sung sướng không muốn, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này đã vừa ý em chưa? Câu cốc, cạch. Anh vừa dứt câu, cánh cửa bên ngoài cũng bị ai đó gõ phải cái. Anh chưa kịp lên tiếng, cũng chưa cho phép thì nó đã bật mở. Kha Nhi tinh ý nhờ mắt nhìn ra đó, vừa thấy bao dáng ông Vũ đang đi vào, cô đã nhanh như chớp chạy ra sau lưng Chỉnh Khiêm rồi phải áo anh lên cao. Nhị thiếu gia đúng là vẫn cần bôi thuốc đó, vết thương vẫn chưa làm thế này mà anh cứ nói là làm rồi. Chỉnh Khiêm còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đưa vào thế đã rồi. Hóa ra cô cũng biết diễn trò lắm. Lúc nãy vừa bị ông Vũ lệnh cho xuống bếp làm việc, bây giờ lại có mặt trên phòng anh nên liền tìm ra cách để hợp thức hóa chuyện này. Vậy mà anh cũng chịu phối hợp lắm, bị cô phải áo và thuốc vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ông Vũ vào tới nơi, thấy một cảnh chưa mát, liền có vẻ không hài lòng. Trong nhà đây đâu phải hết người, sao lại để một đứa con gái thoa thuốc cho mình? Còn sợ người khác không biết được ý đồ của mình nên lúc nào cũng lộ liễu như vậy sao? Nghe ông nói xong, Chỉnh Nghiêng khẽ cười trong lòng. Ý ông là nghĩ anh muốn tiếp cận cô để tìm ra tung tích Viên Ngọc. Hình như không phải chỉ riêng ông mà tất cả những người trong nhà này đều nghĩ như vậy. Có lẽ lão dạ họ nhỏ nhen nên cũng nghĩ người khác nhỏ nhen như thế. Anh kéo áo xuống xoay người lại rồi nhìn ông Vũ. Bà tiểu con có chuyện gì? Công ty có chút việc, con không định đến đó giải quyết à? Bây giờ cứ muốn ở nhà mãi như vậy sao? Con cũng đang định đến công ty đây, chỉ là chưa đi thì ba đã tới. Định. Ông Vũ liêu mát nhìn sang cô rồi lại khản giọng. Ba thấy dạo này con hơi chảy mảng rồi. Đàn ông trai trắng, sự nghiệp chưa vững vàng thì đừng dính líu vào chuyện nam nữ. Đây là chuyện riêng tư của con, nhưng vẫn cảm ơn ba nhắc nhở. Nhưng mà ai sống không có cảm xúc, dù trong tay con chưa có gì, nhưng nếu cảm xúc đến con sẽ hết mình với nó. Con nói vậy là muốn đối đầu với ba à? Con chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Ba chỉ muốn nhắc nhở con để con biết rõ trường mực mà dừng lại. Còn con suy nghĩ thế nào là chuyện của con, ba cũng không quan tâm. Trước giờ ba cũng đâu quan tâm, nên từ nay về sau cũng như vậy đi. Con, chẳng phải công ty còn có việc sao? Chúng ta đi thôi. Kha Nhi tự biết tình hình căng thẳng nên xếp gọn lại hộp thuốc đem đi cất. Vậy con cũng xuống dưới làm việc đây, chào ông chủ. Nhìn cô cúi đầu giả dạ dạ vâng vâng như kẻ hầu huệ hạ khiến anh khó chịu. Là thật, sao trong lòng lại khó chịu? Chỉnh Huyên càng ngày không vui vì chẳng có chuyện gì hắn làm được suôn sẻ. Sau khi làm việc xong xuôi, vừa tan ca, hắn cũng chẳng cần về nhà mà lái xe thẳng đến quán rượu. Trong một chai vodka, hắn chọn một chỗ ngồi trong góc rồi kêu ra một chai rượu loại mạnh. Vừa ngồi xuống ghế, hắn cởi luôn áo vest đặt sang một bên, tay thuận tiện nới lỏng cả vạt. Một chiếc cúc áo dưới cổ cũng bị mở ra. Rượu của anh tới rồi. Cứ tưởng giọng nói của phục vụ hôm nay hơi lạ, cho đến khi hắn nhìn lên mới phát giác là một đại mỹ nhân đang cầm rượu đưa đến. Cô là nhân viên mới à? Dạ phải, em vừa vào làm hôm nay thôi. Thảo nào tôi lại thấy lạ mà thế. Cô gái với mái tóc dài đen óng ánh, đôi môi hình trái tim được đánh một lớp son mỏng, đôi mắt to tròn với hàng mi cong lả lướt, khuôn miệng đôi lúc lại nhuyễn cười, lộ ra một lúm đồng tiền vô cùng duyên. Hắn không phải là kẻ mê gái hay của lạ, nhưng chẳng hiểu sao mùi hương lẫn sắc đẹp của cô gái này lại khiến hắn say mê ngay từ lần đầu. Tôi thấy quán cũng không đông khách lắm, cô có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một chút được không? Cô gái lại mỉm cười không hé răng, lúm đồng tiền cũng vì thế mà lún sâu hơn. Chắc có lẽ không được anh ạ, em là nhân viên mới tới, lại không chịu giữ quy tắc thì sẽ bị đuổi việc đấy. Chuyện đó không lo, anh xin quản lý một tiếng là được chứ gì. Nhưng mà như vậy có được không? Em thấy anh ăn mặc có vẻ sang trọng quá, em lại là người chẳng có gì ngoài tấm thân này. Hay chúng ta ngồi đây nói chuyện, có phải là không tìm ra được điều gì chung để lên tiếng không? Nếu vậy thì sẽ rất nhàm chán, nên em vẫn là đi làm thì hơn. Cô ta cúi đầu chào hắn định bỏ đi, nhưng rồi hắn lại kéo tay cô ta. Không, nhìn anh ăn mặc vậy thôi, chứ cũng đâu nói ra được điều gì. Em cứ ngồi xuống dưới đó đi đã. Chẳng phải quán nào cũng có châu ngôn, khách hàng là thượng đế sao? Anh không phải khách hàng thì là gì? Với lại, anh cũng đâu đòi hỏi gì cao xa, ngoài chuyện tôi ngồi cùng với em tâm sự vài câu. Nhưng mà... Chờ, em cứ ngồi xuống ghế đi. Ai dám làm khó em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Cô gái nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi đồng ý ngồi xuống ghế đối diện. Thấy người đẹp đã chịu chiều ý mình, hắn không ngại bắt chuyện đầu tiên. Em tên gì? Dạ, em là Quỳnh Lam. Quỳnh Lam, cái tên đẹp quá. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 24, còn anh? Anh là Chỉ Nguyên, anh 30 tuổi rồi. Chỉ Nguyên? Quỳnh Lam nghe cái tên rất quen nên lặp lại. Vài giây sau khi nhớ ra, cô ta mới hốt hoảng. Chỉ Nguyên, trời ơi, chả phải ở cái thành phố rộng lớn này, người có tên Chỉ Nguyên chỉ có một thôi sao? Là con trai trưởng của gia tộc họ Trình đầy quyền thế đây mà. Thiên hạ đồn ngày sau, người con trai trưởng này sẽ có thể là ông chủ tương lai của Chỉ gia. Trời ơi, sao hôm nay em lại có diễm phúc được ngồi cùng bàn với anh thế này? Nghe những lời có cánh, cộng thêm biểu cảm quá khích của Quỷ Lam, khiến hắn tự thấy bản thân mình cao giá, nụ cười cũng trở nên kiêu hãnh, nếu không nói là quá kiêu ngạo. Mấy chuyện đó chỉ là do thiên hạ đổn hại lung tung, nhưng mà cũng rất có thể là đúng đấy. Thôi, đừng nói chuyện của anh nữa, uống với anh một ly đi. Được thôi, mặc dù em chưa biết uống nhiều, nhưng hôm nay được uống với anh cũng là một vinh hạnh mà, đúng không? Nếu đã vinh hạnh như vậy, thì lát nữa em có chỗ nào hay thì đưa anh đi chơi đi. Anh cả ngày chỉ biết làm việc rồi về nhà để buồn chán lắm. Quỷ Lam nhìn hắn nhớ mày. Đại thiếu gia như anh mà ngoan ngoãn quá vậy. Vậy lát nữa chúng ta đi bar đi. Em biết có chỗ này chơi vui lắm. Được, vậy chốt nhá. Dạ. Cả hai vừa gặp nhưng lại cười nói vui vẻ như thể đã quen nhau từ lâu. Chỉ Nguyên có chết cũng không biết rằng cô gái khiến hắn say mê lại là người hắn ngả lần cũng không được qua lại. Quỷ Lam ngoài mặt cười nói vui vẻ với Chỉnh Huyên, nhưng đôi tay bên dưới lại đang lướt trên bàn phím gửi đi một tin nhắn. Thành công tiếp cận con mồi. Ở tập đoàn đa quý Chỉnh Thị, dù đã quá 7 giờ, nhưng Chỉnh Nghiêm vẫn rất hăng say làm việc. Đến khi nhận được tin nhắn, đọc nó xong, khóe môi anh cũng nhếch lên một đường hài lòng. Đình Lập. Anh lớn tiếng gọi Đình Lập vào trong, Đình Lập cũng không dám chậm trễ liền chạy như bay vào trong. Dạ, nhị thiếu gia. Tôi bảo cậu tìm người đỡ đẻ cho mẹ tôi năm đó, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức à? Dạ đúng, chỉ với một thông tin nho nhỏ rằng người đỡ đẻ cho phu nhân chỉ là một bảo mụ mà bà Liễu vô ý tìm thấy. Sau sự việc ngày hôm đó, bà ta cũng bản vô âm tín. Anh lại không cho tôi thêm bất cứ thông tin gì có giá trị, nên thật sự việc tìm kiếm rất khó khăn. Nếu đã có như vậy thì tạm thời ngừng lại đi. Sao tới đây có lẽ tôi sẽ có được một vài thông tin quan trọng về chuyện đó. Cậu nhớ sắp xếp người theo hai mẹ con Chỉnh Huyên, một khắc cũng không được rời, rõ chưa? Dạ rõ, nhị thiếu gia chưa định về à, cũng muộn lắm rồi. Bây giờ về luôn đây. Dạ. Chỉnh Nghiêm dọn dẹp sau bản làm việc rồi tắt hết đèn ra về. Trên đường đi, anh còn ghé qua một tiệm ăn nhỏ mua về cho cô một phần mì xào giòn thập cẩm. Lần trước cô nói rất thích ăn món mì xào giòn của mẹ làm, nhưng từ lúc mẹ cô qua đời thì chưa ăn lại món ăn đó nữa. Trong ký ức của cô, ngoại trừ món mì xào giòn đó ra thì không còn nhớ gì nữa. Đúng là một cô gái ham ăn vô độ. Xe về đến nhà, anh xếp hộp đồ ăn đi thẳng xuống bếp tìm cô. Sẵn tiện, anh cũng muốn biết chỗ ngủ của cô được sắp xếp như thế nào rồi. Ơ, nhị thiếu gia. Chưa đi đến nơi đã thấy một thành viên trong bếp hớt hải chạy ra ngoài. Vừa thấy anh, cô ta lại giật mình do bèn lẽn sợ hãi. Sợ có chuyện không hay, anh liền nhíu mày cau mặt. Có chuyện gì mà sợ? Dạ. Kha Nhi đâu? Anh gặng hỏi cô ta, cả cúi đầu không dám lên tiếng. Không hiểu vì sao anh lại nóng ruột đến nỗi chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng vào trong. Vừa qua khỏi cửa đã thấy Kha Nhi nằm lăn lộn dưới đất, tay ôm chặt bụng, mặt mày tay chân rất nhiều chấm đỏ, khắp người đều là mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Anh ném hết thức ăn vào cặp táp sang một bên, rồi một gối xuống bên cạnh nâng đầu cô lên. Kha Nhi, em sao vậy? Em nghe tôi nói không? Chồng cô có vẻ đang rất đau đớn, để nói cũng phải đứt đoạn phải hơi. Đau bụng, tôi khó chịu quá. Chỉ gần nghe nhiêu đó, anh liền choàng một tay cô qua vai mình, rồi nhấc bổng với cô chạy ra khỏi nhà bếp. Phụ đặt cô vào trong xe, rồi cứ thế lái đến bệnh viện. Trên đường đi không dưới 100 lần, anh nhìn cô thông qua kính chiếu hậu. Rõ ràng cả hai chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt, ngoại trừ việc quen biết lúc nhỏ. Vậy mà bây giờ nhìn cô đau đớn quằn quại ở đằng sau, trong lòng anh cũng cảm thấy đau đôi chút. Bác sĩ đâu? Mau cấp cứu đi, nhanh lên. Anh vừa bế cô vào trong, vừa lớn tiếng gọi bác sĩ. Đến lúc đặt cô lên băng ca để bác sĩ đưa vào trong thăm khám, anh vẫn chưa hết lo lắng. Hơn nửa tiếng nóng rủa trôi qua, cuối cùng cô cũng được đẩy ra ngoài. Nhìn con ngủ say trên giường bệnh khiến anh yên lòng hơn một chút. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, lại ăn trúng đồ bị dị ứng với cơ địa nên mới xảy ra tình trạng buồn nôn và đau bụng, trên da nổi nhiều mẩn đỏ. Cũng hay là đưa đến cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã không sao. Có điều thể chất cô ấy khá yếu nên cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Bây giờ cô ấy sẽ được đưa lên phòng bệnh. Cảm ơn bác sĩ. Nghe xong mấy lời bác sĩ nói mà hàng ngàn câu hỏi liền chạy ngang dọc trong đầu anh. Ở Chỉnh Giao mà cũng có chuyện ngộ độc thực phẩm nữa sao? Chuyện này anh phải hỏi lại rõ ràng mới được. Còn chưa mát, cứ chăm sóc cho cô trước rồi tính sau. Trong phòng bệnh rộng lớn, chỉ có 2 chiếc giường, một cho bệnh nhân, một cho người nhà. Cô vẫn còn ngủ say trên giường bệnh. Anh vẫn ngồi bên cạnh, nhìn vào gương mặt hâu hác của cô. Mới đến Chỉnh ra mấy ngày mà hình như cô đã ốm đi rồi. Tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Một lúc lâu sau, cô cũng chịu mở mắt, chợt ngửi thấy mùi hương lạ lạ, cộng với không gian chẳng mấy quen thuộc, làm cô khó hiểu. Tôi đang ở đâu vậy? Bệnh viện. Tôi bị làm sao vậy? Chuyện này tôi phải hỏi em mới đúng, có phải em lại ham ăn nên đã ăn gì đó không sạch không? Nói đến đây, hình như cô nhớ đến chuyện gì đó nên có chút xúc động thu thít. Không phải tôi ham ăn, tại vì tối rồi nên bụng tôi cũng đói. Tôi không biết giờ giấc ăn ngủ của mọi người dưới đó, nên sau khi làm việc xong, cô đã trễ mất giờ ăn. Đói quá nên làm liều, tôi lủ tìm trong bếp, thêm một ít thức ăn thừa. Thế vậy thì tôi ăn thôi. Tôi cứ ăn, đồ ăn vừa xuất khỏi cổ, thì bụng tôi cũng đau nhói. Đôi lúc còn muốn buồn nôn, lại nóng lạnh cả người rất khó chịu. Không có ai gọi em lên ăn cơm sao? Cô buồn bã lắc đầu. Không có. Không ngờ bọn họ thật sự không xem anh ra gì. Những lời anh nói cảnh báo họ lúc trước hình như không muốn ai cảm thấy sợ hay nể nang. Nhưng người con gái trước mặt cộng thêm những chuyện cô đã trải qua, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến anh bất bình nghiến răng. Em ngoan ngoãn ở đây giữa mệnh vài hôm, sau khi xuất viện về nhà em cũng không cần xuống đó làm việc nữa. Vậy làm sao được? Tôi không xuống đó làm việc, bà chủ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Lúc đó tôi còn biết đi đâu. Em cứ im lặng làm theo những gì tôi nói là được. Ở bên cạnh tôi, chỉ có ở bên cạnh tôi em mới được yên bình, bọn họ sẽ không dám ức hiếp em nữa. Tuy cô chưa ở trong nhà này bao lâu nhưng cô cũng hiểu được một chút ít về hoàn cảnh của anh. Cô đeo bám theo anh như vậy liệu có ổn không? Nhưng mà không như nhị gì hết, tôi đã quyết định rồi. Sao anh toàn ra lệnh không cho ai có cơ hội được ý kiến vậy? Tôi là vậy đấy, em không chịu cũng buộc chịu. Hết nói nổi, đúng là hết đường nói nổi mà. Cô chỉ đang lo cho anh, sợ anh đã lo cho bản thân mình không xong, lại còn mang thêm một cụ tạ như cô nữa, sẽ thêm phiền phức. Vậy mà một câu cũng không cho người ta lên tiếng ý kiến, người gì mà chỉ biết làm theo ý mình, làm cô tức chết. Câu cốc, đang nói chuyện bên ngoài, lại có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là giọng nói của cô y tá. Mời người nhà của bệnh nhân Chu Kha Nhi ra ngoài lấy thuốc. Chỉnh Nghiêu nghe xong lại nhìn cô thêm một cái, ý bảo cô ngoan ngoãn nằm yên ở đây rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại không được 10 phút lại được mở ra, nhưng quả nhiên người đi vào trong không phải là anh mà là một người khiến cô vừa nhìn thấy đã sợ hãi ngồi bật dậy rồi phô thức thụt lùi ra sau. Bà chủ, bà... Mày khỏe chứ? Thật ra lúc chiều là bà Liễu đã xuống bếp tìm gặp cô. Bà đã lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài vì muốn nói chuyện riêng với cô. Rất nhiều câu hỏi bà đặt ra cô đều không nhớ gì hết. Chẳng hạn ba mẹ cô làm ăn có được không? Có của cải gì quan trọng không? Có báu vật gì cất giấu không? Nếu có, bà sẽ cho người trở về quê tìm kiếm giúp cô. Dù nào là bây giờ cô lưu lạc ở đây không có người thân cận bầu bạn, nếu cô thật thà nói ra những thông tin bà muốn biết thì bà hứa sẽ đối đãi tốt với cô như con gái trong nhà. Nhưng những gì bà nói, một chuyện cô cũng không nhớ hết. Khuôn mặt ba mẹ mình ra sao, bây giờ cô còn mờ ảo chẳng nhận ra thì làm sao nhớ được của cải hay báo phở xỉ đó. Những câu trả lời không nhớ và cái lắc đầu liên tục dường như khiến bà nổi giận. Phải ba câu đầu còn rất kiên nhẫn nhỏ nhẹ hỏi han, phải ba câu sau đã nổi điên hét lớn như thể muốn nuốt chửng luôn cô. Kể từ đó cô mới phát hiện bà không thật sự muốn đối đãi đàng hoàng với cô. Tôi ổn. Bà Liễu tự ý ngồi xuống cạnh giường gần cô rồi nhẹ nhẹ nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật ra chuyện lúc tối chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tôi không biết cô dị ứng với rau mùi nên có bắt cô ăn hơi nhiều một chút. Nhưng không sao, dù gì thẳng Nghiêm nó cũng đã đưa cô đến đây kịp lúc rồi. Hậu quả cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Tôi muốn đến đây nhắc nhở cô đừng nên bếp xếp chuyện gì. Chuyện gì nên nói thì nói, còn không thì vẫn nên im lặng. Cô hiểu ý tôi chứ? Đôi mắt có hồn nhưng lại đầy sát khí mà bà dành cho cô khiến đầu óc cô quay cuồng. Suốt cuộc bà đã cảnh cáo câu chuyện gì? Cái gì là chuyện nên nói và cái gì là chuyện không nên nói? Cô không hiểu gì cả. Nhưng nếu bà đã tận tâm đến đây cũng chỉ để nói mấy lời ngắn gọn này, thôi thì cô cũng gật đầu cho qua chuyện là xong. Tôi hiểu rồi, bà chủ. Tôi mặc kệ cô có hiểu thật hay giả, nhưng nếu để thẳng Nghiêm hay bất kỳ ai biết được cuộc trò chuyện của tôi và cô lúc này thì cô không xong với tôi đâu. Còn những gì tôi hỏi cô lúc chiều, cô nên suy nghĩ kỹ rồi báo lại với tôi. Chờ đây trong nhà tôi bị mất một phần rất quan trọng. Cùng lúc đó cả nhà cô từ lớn đến bé cũng biến mất. Sự việc này tôi nghĩ là có liên quan đến ba cô. Nhưng nay người cô đã không còn nên cô nhất định phải nhớ ra tung tích món đồ quan trọng đó để sửa oan cho gia đình mình. Ý bà chủ nói bà tôi lấy trộm phần quan trọng trong nhà bà rồi bỏ trốn sao? Đúng là tôi đang nghĩ như vậy đấy. Không những tôi mà ngay cả chồng tôi, con tôi cũng vậy. Cho nên cô tốt nhất đừng giấu giếm sự thật. Nếu còn biết thương ba mẹ mình thì cô cũng nên giải oan cho họ, mà theo cái ô danh ăn cắp vặt của chủ rồi bỏ trốn thật sự không hay ho lắm đâu. Không, ba mẹ tôi không phải là người như vậy đâu. Bà Liễu cười nhếch môi, đồng thời cầm túi sách đứng dậy. Có phải hay không còn phải dựa vào cô mới đúng. Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi. Cô ăn ngủ nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhớ lại những chuyện xưa đi. Biết đâu sẽ nhớ ra được Phật có giá trị nào đó mà ba mình đã cất giấu thì sao. Bà chốt hạ câu cuối rồi đi ra ngoài. Còn một mình Khai Nhi ngồi trên giường nhìn theo bóng mà thoáng thấy ánh mắt sâu thẳm lạ thường. Lúc quay lại, Chỉnh Nghiêm nhìn thấy loang thoáng bao dáng của ai khuất sau cuối dãy hành lang. Anh nhèo mắt nhìn kỹ mới hay người đó là bà Liễu. Anh vội vàng mở cửa vào phòng xem cô thế nào, đến khi thấy cô đang nằm yên như ngủ say mới thấy nhẹ lòng một chút. Em ngủ rồi sao? Vẫn chưa. Cô tạm thời gạt hết những gì bà Liễu nói qua một bên. Nghe anh lên tiếng, cô liền xoay người ngồi dậy. Anh xuống lấy thuốc sẵn tiện mua cho cô một hộp cháo bổ dưỡng. Anh bày hết ra trước mặt rồi thổi từng thìa đưa cho cô. Bác sĩ nói dạ dày của em tạm thời không ăn được những món đồ nấu quá phức tạp, nên bây giờ em chịu khó ăn thanh đạm một chút. Vài ngày sau ổn định lại rồi tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Sao anh lại đối với tôi tốt quá vậy? Có phải anh đang mong ngóng ở tôi điều gì không? Anh thổi thêm một thìa cháo đưa cho cô rồi từ từ nói. Hóa ra em cũng là người đa nghi à? Không, đột nhiên ai đó đối tốt với mình, đương nhiên mình sẽ thấy nghi ngờ họ. Trên đời này có rất nhiều trường hợp người với người không quen biết nhau, nhưng họ vẫn ra tay giúp đỡ những lúc đối phương gặp khó khăn đấy thôi. Nhưng sao tôi có cảm giác anh không phải như vậy? Vậy tôi là người thế nào? Cô mì môi nuốt trọn muỗng cháo rồi lắc đầu. Tôi cũng không biết. Không biết thì đừng đa nghi. Nhị thiếu. Hả? Cô định gọi anh theo danh xưng như những người trong nhà, nhưng đột nhiên bị anh lửa mắt tỏ vẻ khó chịu, cô liền đổi giọng. Chỉ Nghiêm, anh bảo vệ tôi như vậy, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn sau này tôi sẽ hư đó. Anh vẫn bình thản nhún vai. Hư thì át đòn. Anh nỡ đánh tôi sao? Đánh em đến nửa sống nửa chết thì tôi không đành, nhưng tôi có thể tét mông để khi nào em chịu nghe lời. Ngay vậy cô liền bĩu môi. Tôi có phải con nít mà đòi tên mông? Không phải con nít thì sao lại hư? Tôi... Em muốn bướng thêm chuyện gì thì cứ nói tiếp đi. Dù gì tối nay tôi cũng rảnh. Tôi có thể nói cho em nghe thêm vài thủ đoạn nếu em không chịu nghe lời. Thôi không cần, tôi ăn no rồi, tôi muốn ngủ. Cứ tưởng cô giận lẫy một chút là xong, không ngờ anh lại điềm nhiên ra lệnh. Không được ngủ, tôi cháu rất nhỏ nên không thể ăn một nửa đã no. Hơn nữa, không thể ngủ trong khi bụ đang càng tức. Còn mấy thỉa nữa tôi đút cho em. Nhưng mà tôi no thật rồi. Ăn để cho em nhớ, lần sau có đói cũng đừng nên ăn bậy. Đói thì ai lại chẳng thèm ăn, ai đang như vậy là ép tôi đấy. Ép thì sao, mau ngồi dậy. Không, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Không. Cô vừa nói, vừa kéo chăn trùm kín đầu. Chỉnh Nghiêm không chút tức giận, ngược lại anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh tự múc cho mình một thìa cháo ngậm vào miệng. Một giây sau, cả thân hình cao lớn đột ngột đứng dậy. Một tay sởn nhẹ tấm chăn ra khỏi mặt cô, một tay khác cố định trên đỉnh đầu cô, rồi xuống cách, môi chạm môi, mơm cháo cho kẻ cứng đầu. Khả Nhi bị đòn bất ngờ, liền trợn tròn mắt, môi cô đang bị anh tách rời, trong khoang miệng cũng đang chảy vào từng hụm cháo. Phú chốc, cô nhăn nhó mặt mày, cố đẩy anh ra khỏi, anh cũng không luyến tiếc. Cháo vừa mơm xong hết, anh cũng ngồi lại vị trí cũ. Hóa ra em muốn ăn kiểu này. Khả Nhi ngồi bật dậy, bụ môi mình ho lên vài cái. Anh bị điên à? Ai cho anh làm vậy? Em hư, em không nghe lời, tôi đành dùng biện pháp mạnh. Nhưng tôi thấy ăn kiểu này cũng ổn, cứ để tôi mớm như thế cho em ăn hết phần cháo còn lại. Không, không, tôi tự mình ăn hết là được chứ gì? Anh ngồi yên đó, đừng động đậy. Nói rồi, cô quay sang tủ đầu giường, cầm lấy tô cháo, rồi cứ thế uống hết vào trong bụng. Tuy có hơi nóng, nhưng cũng tạm có thể chịu được. Người đàn ông này cũng say ma quá thể, lại dám làm thế với cô. Muốn cô ăn thì cô ăn hết để anh vừa bụng cho rồi. Chỉnh Nghiêm hồi đấy, hai tay phỏng trước ngực, lưng tựa vào thành ghế nhìn cô ăn lấy ăn để mà hài lòng. Được rồi đấy, em xuống đánh răng rồi đi vài vòng cho tiêu hóa bớt hãng nằm, nếu không sẽ để bụng khó chịu đấy. Cô nhìn anh mà thầm nghĩ, con người này lạ thật, một phút trước còn hung dữ ưa khiếp người ta. Một phu sau đã ôn nhu dịu dàng lo lắng cho người ta lại rồi. Tôi biết rồi, nhưng mà anh đi về đi. Tôi làm rồi, tôi muốn ngủ. Tôi cũng còn việc để làm. Em làm xong mấy chuyện tôi nói rồi ngủ đi. Sao lúc nãy anh nói bây giờ anh rảnh không có việc gì làm? Việc là của tôi thích thì là có, không thích thì là không. Xảo biện. Không những xảo biện, nếu em còn nói nữa mà không làm, tôi còn những thứ khác để chỉ em. Ví dụ như vệ sinh cá nhân cho em, rồi giúp em hoạt động khân cốt cho tiêu hóa cái bụng no đấy. Ngữ điệu và ánh mắt anh nhập làm một, tất cả đang ánh lên một tia tả mị nào đó không đứng đắn. Cô đã biết qua con người này rồi, vừa đanh thép vừa cao ngạo, cô không nên đưa co nhiều. Vì vậy mua tránh đêm dài lắm mộng, cô bước ngay xuống giường vào nhà vệ sinh. Chỉnh Nghiêm đợi cô ra ngoài, nhìn cô đi dạo quanh phòng vài phòng mới nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng đã hơn 9 giờ đêm, anh cũng nên về làm một số chuyện cần thiết rồi. Sao anh còn chưa về? Bê cô đi được vài phòng đã lên cơn lười biếng, một nụ cười phớt nhẹ qua môi người đàn ông, sau đó đứng dậy, hai tay thong thả nhét vào túi. Tôi muốn thấy một con lửa tập đi xong mới được, bây giờ xong rồi, em lên giường ngủ đi. Anh còn ở đây, sao tôi dám ngủ? Có chắc, nếu tôi ở đây, em sẽ không ngủ không? Nếu vậy thì... Ngủ, ngủ, tôi ngủ là được mà, phiền phức thật. Cái cớ ngủ cô nói ra chỉ để đuổi khéo anh, nào ngờ anh phải dùng chuyện đó để bắt thóc ngược lại cô. Thôi thì sẵn ngủ sớm luôn vậy. Nhìn cô lên giường đắp chăn rồi nhắm mắt lại, anh đi thẳng ra ngoài, không quên tắt đèn hết trong phòng, sau đó đóng cửa cẩn thận mới chịu ra về. Vừa đi theo lối hành lang ra cửa thang máy, anh vừa gọi điện thoại cho Đình Hợp. Cậu đưa thêm vài người đến phòng VIP 126 bệnh viện Triều An coi chừng Khai Nhi cho tôi. Tôi có phải chuyện cần giải quyết nên không thể ở đây. Tối muộn như vậy rồi, nhị thiếu gia còn chuyện gì nữa, có cần tôi giúp gì không? Không cần, làm những gì tôi nói là được rồi. Dạ. Trong phòng bếp của Chỉnh gia, gần 10 giờ đêm, đang lý ra tất cả những người giúp việc đều đã đi ngủ. Thế nhưng ngay lúc này, căn bếp vẫn sáng đèn. Bốn người làm đang được xếp hàng ngang cúi đầu trước người đàn ông mang cơn thịnh nộ quét lên họ. Bê trưởng cũng thẩm đoán ra được tại sao Chỉnh Nghiêm lại gọi hết mọi người ra vào sở này. Nhưng thấy anh im lặng mãi không nói gì, bà đành lên tiếng trước. Không biết sở này rồi, nhị thiếu gia còn muốn ăn gì hay sao? Nếu vậy thì nhị thiếu gia cứ nói, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Anh đang ngồi trên ghế, cổ chân này đang phát lên gối chân kia. Khi thế mà anh tạo ra ngay lúc này khiến ai nhìn cũng sợ. Tôi muốn ăn những món mà lúc chiều Kha Nhi đã ăn. Mọi người nghe xong liền nhìn nhau có vẻ nghi kỵ, còn bếp trưởng thoáng giật mình nhưng rồi lại thận trọng. Khẩu phần ăn của người giúp việc làm sao tôi dám làm cho nhị thiếu gia ăn, hay thiếu gia có muốn ăn món gì khác không tôi sẽ làm ngay. Tôi nói muốn ăn những gì lúc chiều Kha Nhi đã từng ăn. Chuyện này khó lắm sao? Chỉnh gia rộng lớn như vậy, các người lại muốn nói một chút ít đồ ăn nhỏ nhoi đó cũng không còn sao? Dạ không phải đâu nhị thiếu gia, tại vì số rau lúc chiều Kha Nhi tưởng ăn đã héo hết rồi nên... Rầm, nói láo. Anh đột nhiên đập tay mạnh lên bàn sủi hét lớn. Bốn con người trước mặt đồng loạt giật mình sợ hãi. Họ cùng sống trong ngôi nhà này đã lâu lắm rồi, nhưng trước nay họ chỉ biết nhị thiếu gia là người luôn an phận thủ thường. Những chuyện to nhỏ trong nhà anh không bao giờ xen vào, thậm chí tra vấn bất kỳ ai. Vậy mà lần này anh lại nghiễm nhiên tập hợp mọi người lại chỉ để tìm ra một câu trả lời cho Kha Nhi. Anh chừng đôi mắt hổ báo nhìn một cô gái trong số đó rồi ra lệnh. Cô, đi lấy số dao đó ra đây cho tôi. Cô gái sợ hãi liếc sang nhìn bếp trưởng. Nhị thiếu gia, tôi... Nhanh. Nhị thiếu gia bình tĩnh. Số dao đó đã bị nhiễm thuốc trừ sâu nên chúng tôi đã ném bỏ hết rồi. Thuốc trừ sâu? Anh gạt lại ba tiếng quan trọng hỏi lại họ. Cô gái nói ra bí mật khiến bếp trưởng không hài lòng nhắc nhở. Diệp, cô không muốn sống nữa sao? Bản thân đã lỡ mua rau bị nhiễm thuốc trừ sâu là đã sai rồi. Tôi bảo cô đi bỏ, cô còn nhắc làm gì? Nhìn thái độ bếp trưởng, anh đã hiểu được phần nào sự việc. Lúc còn trong bệnh viện, anh không hỏi cô sự có mặt của bà Liễu ở đó là thế nào. Vì anh biết, cho dù có hỏi, cô cũng sẽ không dám trả lời. Muốn biết sự thật, anh vẫn nên tự mình ra mặt thì hơn. Anh vốn không muốn gây hấn gì với bất kỳ ai trong nhà này, nhưng vì đạt được mục đích, họ đã làm quá trớn rồi, anh không thể nín nhịn được thêm. Anh nhìn bếp trưởng rồi không nóng không lạnh đáp. Dì làm việc ở đây ngon nghét cũng hơn 10 năm rồi. Những chuyện gì nên làm và không nên làm, dì đừng nói với tôi là dì không biết đấy. Nói đi, ai kêu dì bắt Kha Nhi ăn số rau đó? Không có ai hết, thưa nhị thiếu gia. Lúc người mua rau đem rau về đến nơi, tôi đã phát hiện nó có vấn đề nên bảo họ để sang một bên, không được động vào chế biến. Nhưng không hiểu sao lúc chiều Kha Nhi cô ta lại tự ý lấy số rau đó ăn. Tôi cũng không ngờ sau khi ăn xong cô ta lại bị ngộ độc nặng đến thế. Chuyện này tất cả chỉ là ngoài ý muốn, mong nhị thiếu gia bình tĩnh suy xét giúp chúng tôi. Dì không cần nói, tôi cũng biết ai đã đứng đằng sau sợi dây. Dì không nói tôi cũng không ép. Rau mua về gặp vấn đề dì thử biết sẽ gây hại, nhưng vấn đề đó không chịu ném bỏ là một tội. Tất cả mọi người tới rửa ăn, không ai gọi Kha Nhi lên ăn cùng là tội thứ hai. Nhìn thấy cô ấy ngộ độc nằm lan lóc, tất cả mọi người đều có mặt, nhưng không một ai có hành động nào để cấp cứu là tội thứ ba. Đến bây giờ tôi cũng là chủ của mấy người. Vậy mà khi tôi hỏi chuyện, mấy người không nói một lời thật lòng như vậy, có phải là bất kính với chủ không? Có được gọi là tội thứ tư không? Từ trưa đến nay tôi không nói nặng gì đến ai, không có nghĩa là các người muốn làm gì thì làm. Nếu mọi người ai nghĩ tôi không có quyền hành gì trong nhà này nên không cần coi tôi ra gì, thì hôm nay tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy đừng bao giờ dại dột động đến tôi và người của tôi. Vừa dứt câu anh lại nhìn sang cô gái vừa bị mình làm cho bị thương đôi tay. Cô mau qua đó để mở rau nhiễu thuốc trừ sâu qua đây cho tôi. Nếu còn không nghe lời, đôi tay đó của cô cũng đừng dùng đến nữa. Cô gái đã biết anh là người nói được làm được nên không dám cãi lời, liền đi đến kho bếp mang số rau đó để trên bàn. Dạ nhị thiếu gia, đây là chỗ rau còn lại. Ăn chúng đi, mỗi người một nhánh. Anh nhẹ nhàng nói ra một câu khiến ai nấy đều trố mắt lên nhìn không tin được. Nhị thiếu gia, đây là số rau bị nhiễm thuốc mà. Khả Nhi ăn được, các người cũng phải ăn được. Cô ấy ăn nhiều như vậy cũng không chết được. Tôi chỉ bảo mỗi người ăn một nhánh cũng sẽ không chết được đâu. Đừng để tôi đợi đâu, tôi không có kiên nhẫn đâu. Nhị thiếu gia, nhưng mà chúng tôi ăn. Dạ, nhị thiếu gia bớt giận. Nói rồi bốn người thay phiên nhau lần lượt, mỗi người cầm một nhánh rau, rồi cứ thế nhăn mặt bóp mũi mà ăn. Bếp trưởng chỉ bị ép buộc phải ăn nên hoàn toàn không phục. Chỉnh Nghiêm nhận ra điều đó nhưng cũng không quan tâm. Đây là bài học dành cho họ. Đỉnh cao của sự khốn hạn là một tập thể hủy nhau, hà hiếp một cá nhân yếu thế. Cái kết này anh dành cho họ vừa đã nhẹ tay lắm rồi. Một ngày sau xin thuốc không đủ thể lấy mạng họ, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để họ ám ảnh. Tuy không đến nỗi đau lan lóc như Kha Nhi, nhưng ít ra họ cũng bị bao tử hành cho nôn mửa xuyên đêm. Sáng hôm sau, mới vừa xong bữa sáng, bếp trưởng đã bị gọi lên phòng bà Liễu. Tối qua có chuyện gì vậy? Nghe mấy người kia nói bốn người dưới nhà bếp không khỏe cả đêm, còn thay nhau ra vào toilet như chúng đậu cả thảy. Chuyện này là sao? Bếp trưởng là người của bà Liễu nên cũng không cần nói chuyện dạo trước đón sau. Dạ, là nhị thiếu gia thưa bà. Chỉnh Nghiêm. Dạ. Nói thì sao? Dạ, không biết ai đã nói với nhị thiếu gia là chúng tôi cố tình để Kha Nhi ăn số rau nhiễm thuốc đó. Tối hôm qua gần 10 giờ đêm mà thiếu gia còn gọi hết bọn tôi ra sao huấn. Sau đó còn bắt tất cả chúng tôi mỗi người phải ăn hết một nhánh rau nhiễm thuốc. Chuyện sau đó nữa thì bà cũng biết rồi đấy. Bộ dạng chúng tôi đều không ổn cả đêm qua. Bà Liễu nghe xong càng thêm vẻ căng thẳng nóng giận. Nó dám làm vậy sao? Dì Lan lại gật đầu. Dạ bà chủ, tôi trước nay có sao nói vậy, chưa bao giờ đạt điều nói dối qua mặt bà chủ. Với lại nói vậy tôi cũng chẳng được lợi ích gì. Bà Liễu nghiến răng thêm phần ức chế. Cái thằng này càng ngày nó càng lộng hành. Bao lâu nay nó luôn tỏ ra một vẻ thanh cao, không chịu ngó ngàng đến chuyện lớn nhỏ trong nhà. Ai xử sao thì chịu vậy, ai cho gì thì lấy nấy. Cứ tưởng nó biết mộng tan, nào ngờ nó nuôi mộng dài. Nó đang định lấy lòng con Kha Nhi, dù cho con nhỏ đó nhớ lại quá khứ rồi giao ra viên ngọc cho nó chứ gì. Nó chơi chiêu này đúng là cao tay quá rồi. Thử hỏi trên đời này ngoại trừ con nhỏ đó ra thì còn ai biết được tung tích viên ngọc đó chứ. Bà Liễu cùng Sỉ Lan đang to nhỏ nói chuyện trong phòng, cánh cửa không khép nên đang nói lại thấy Chỉnh Nguyên đi ngang. Bà Liễu gác lại mọi chuyện gọi với ra ngoài. Này, con vào đây cho mẹ nói chuyện. Dứt lời bà liêu mắt qua Sỉ Lan, chị liền hiểu ý, liền cúi đầu rời khỏi. Chỉnh Nguyên đang chuẩn bị ra ngoài cùng niềm vui mới bị bà gọi rủ lại, khiến hắn cau có đi vào. Cái gì nữa vậy mẹ? Con dám nói chuyện với mẹ bằng thái độ như vậy hả? Chỉnh Nguyên ngày thường rất nể người mẹ này của mình, nhưng dạo gần đây hắn lại cảm thấy bà thật lắm lời. Con có dùng thái độ gì đâu, mẹ có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, con còn phải đi ra ngoài lo công việc nữa. Con là định lừa mẹ nữa à? Nói đi, dạo gần đây con rất thường không đến công ty, mọi chuyện lớn nhỏ đều giao hết cho trợ lý. Chuyện gì nó không thể giải quyết được mới gọi điện cho con. Con nên nhớ đây là công ty nhà mình chứ không phải của thiên hạ. Chuyện gì con cũng giao hết cho người ta như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện đó con hả? Làm sao mà có chuyện gì được, cậu ta là người con tin cậy nhất đó. Với lại, cậu ta không muốn làm gì sảng bậy cũng cần phải có chữ ký của con. Con không ký thì cậu ta làm gì được? Cứ cho là vậy đi, nhưng con cũng không thể nào tập tành bê tha như vậy. Chuyện không cần làm là cố gắng siêng năng cho ba con thấy con cũng là người có tài. Con không biết Chỉnh Nghiêm nó sắp qua mặt con rồi à? Nó mà tìm được phiên ngọc trước thì mọi công sức của hai mẹ con ta đều đổ sông đổ bể. Chỉnh Nguyên đã có mục tiêu khác để đam mê, vậy nên với chuyện đấu đá giành tài sản đối với hắn không còn quan trọng nữa. Với lại, chuyện gì bà Liễu cũng lo cho hắn, điều đó vô tình khiến hắn sản sinh ý nghĩ cậy nhờ hết vào bà. Vì vậy, cho dù hắn không cố gắng thể hiện, thì bà cũng có cách mang phần tài sản khổng lồ này về tay hắn mà thôi. Mẹ đừng lo xa quá, Chỉnh Nghiêm nó chỉ được lòng ông nội thôi. Ông nội cũng đã qua đời lâu vậy rồi, thì còn ai ủng hộ nó? Cho dù không có viên ngọc chết tiệt kia, thì chiếc ghế chủ của chỉ gia vẫn là của con thôi. Mẹ lo làm gì cho mau già. Thôi con có việc rồi, con đi đây. Này con đi đâu? hôm nay lại không đến công ty à? Đã nói công ty không có việc rồi mà. Trịnh Nguyên không nghe lời, càng khiến bà Liễu nổi đoá. Rốt cuộc nó đã làm gì vậy? Một người vừa không đàn lòng vào việc gia tộc thì đương nhiên sẽ lung lay trước cám dỗ. Bây giờ đối với hắn, cô gái vừa mới quen tên Quỷ Lam kia mới là tất cả. Sau khi ra khỏi nhà, hắn đến thẳng chỗ Quỷ Lam đưa cô ta đi chơi. Đến chiều tối lại say sưa nơi quán bar nhộn nhịp và kết thúc một ngày tại khách sạn quen thuộc. Đêm nay hắn thấy hưng phấn vì được mọi người ca ngợi có được một cô bạn gái xinh đẹp. Cứ như thế hắn uống hết ly này đến ly khác, để khi chai rum thứ ba cạn sạch, lúc đó đôi mắt hắn cô nhắm tịt, Quỷ Lam mới dìu hắn về khách sạn. Vừa vào phòng, Quỷ Lam một tay dìu hắn, một tay bật công tắc đèn. Vừa đến giường, cô ta thả phịch hắn nằm xuống đó rồi chép miệng. Cái tên đàn ông không có chút khí thế này lại hành bà đây mệt như vậy, cũng sắp kết thúc rồi để thôi dáng chứ biết làm sao. Thở dài một cái, cô ta mở túi sách lấy ra một vài tờ giấy A4, trên đó có ghi hàng chữ to tướng: hợp đồng xác nhận cổ phần. Lấy thêm một cây viết đưa cho hắn rồi nhỏ giọng tỉ tê bên tai: anh Nguyên, anh ngủ rồi sao? Sao hôm nay anh uống say quá vậy? Còn báo hại người ta phải dịu về đây, nặng gần chết. Hắn nghe tiếng cô ta nói thế, nhưng vì quá say nên chỉ ậm ừ không mở mắt. Hôm nay anh cảm thấy vui mà. Tụi bạn anh và cả bạn em, đứa nào cũng rất ngưỡng mộ anh, em có thấy không? Ai cũng nói anh đẹp trai con nhà giàu, lại có cô bạn gái xinh đẹp như tiên. Anh nghe mà nở hết mặt mày. Bây giờ anh không biết là em may mắn gặp anh hay là anh may mắn vì gặp được em nữa. Quỷ Lam nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi thầm nghĩ: nghe anh nói cũng động lòng thật đấy. Vậy tôi cho anh thêm cơ hội cuối cùng, nếu anh biết nắm bắt thì tôi đành làm trái lời nhị thiếu gia. Còn nếu anh đúng như lời nhị thiếu gia nói thì anh cũng đừng trách tôi, bởi vì anh thật sự không có tài cán gì đáng để tôi ngưỡng mộ. Nghĩ vậy, cô ta lại hỏi nhỏ: dạo này anh cứ suốt ngày đi cùng em bê tha thế này, còn công việc thì sao? Hắn ta cười khẩy rồi phớt tay: ba cái mớ công việc đó anh chỉ cần búng tay là xong. Tập đoàn đá quý nhà anh là tập đoàn mạnh nhất cả nước, thậm chí còn lớn sân cả quốc tế. Nếu một ngày không có anh, công ty cũng không sụp đổ được đâu mà em lo. Nhưng mà em nghe nói Trịnh thị là một tập đoàn thịnh thế, anh lại là một trong hai người con trai duy nhất nối nghiệp gia tài. Bây giờ anh không cố gắng nỗ lực hết mình cho mọi người thấy năng lực làm việc của anh thì làm sao có ai chịu để cho anh cày phác một giang sơn lớn như vậy chứ? Mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà anh em không hiểu đâu. Dù cho anh có nỗ lực hay không thì chiếc ghế cao nhất ở Trịnh thị cũng sẽ thuộc về anh thôi. Không nỗ lực, không tài giỏi mà cũng được bố trí sẵn sàng cho chiếc ghế đó à? Chẳng phải ba đời nhà anh người đứng đầu đều rất nỗ lực để đưa cả gia tộc họ Trình đứng trên tổng cao sao? Anh nói chuyện có vẻ hiên ngang như vậy, nhưng lại không có chút tài cán gì thì làm sao dẫn dắt cả một tập đoàn? Vì câu hỏi quá nhiều chuyện trong lúc hắn say hình như đã làm hắn không vui. Cô vừa mới sư câu, hắn cũng liền mở mắt: sao hôm nay em nói nhiều quá vậy? Tự nhiên bữa nay lại lo lắng cho công việc tương lai của anh. Có phải em đang nghĩ đến chiếc ghế bà chủ tịch tương lai của em không? Em yên tâm đi, đừng lo. Chỉ cần một ngày chính Nguyên này còn thở thì không một ai dám ngồi vào chiếc ghế đó thay anh đâu. Em xinh đẹp lại ngoan ngoãn sắc sảo như vậy, chắc chắn em sẽ là bà chủ tịch tương lai thôi. Hắn đúng là chứng nào tận ấy, dù có cho hắn trăm lần cơ hội nữa chắc có lẽ cũng không thay đổi được gì. Thôi vậy, một kẻ bất tài vô dụng lại ham chơi đú đởn như thế thì nên hạ đài sớm để người có tài có đức được lên ngôi. Lợi dụng lúc hắn vẫn còn say sưa, cô ta dùi cây viết vào tay hắn rồi đưa đến tờ giấy A4 kia: anh này, nếu anh đã xem em là bà chủ tịch tương lai thì có thể giúp em một chuyện được không? Bấy lâu nay anh có tiếc với em chuyện gì đâu, em có việc gì thì cứ nói đi, anh sẽ giúp hết mà. Khóe môi cô ta cong lên một đường: chuyện là căn hộ chung cư của em đã đến kỳ đáo hạn cho thuê, nhưng mà bà chủ nói sẽ lên tiền nhà. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như căn nhà đó không bị xuống cấp. Em không muốn bà ta kiếm tiền trên khối tài sản không được đủ an toàn. Cái đó thì dễ mà, nếu vậy rồi em dọn qua căn hộ khác là được, để anh mua cho em, không cần phải thuê nữa. Em có nghĩ qua chuyện đó rồi, Cô đã đi xem qua căn hộ khác rồi. Sau 3 lần được chiêm ngưỡng những kiểu nội thất từ cổ điển cho đến hiện tại, em đã rất ưng bụng một căn nho nhỏ. Nhưng mà giá thành đó hơi chát. Được một cái là chủ nhà biết em khó khăn nên cũng tận tình giúp đỡ. Họ để cho em trả trước 60%, 40% còn lại sẽ cho em trả góp trong vòng 3 năm. Nhưng vấn đề ở đây là em không đủ điều kiện để ký hợp đồng góp căn hộ này. Vậy anh có thể ký giúp em được không? Khi nào em góp xong, anh hãy sang tên lại cho em. Hắn tự trung nghe cô ta nói, cũng chẳng biết hắn có đủ tỉnh táo để hiểu những chuyện cô ta vừa giải bày hay không. Nhưng sau khi nghe xong, hắn liền phớt tay. Sao mà rắc rối quá vậy? Em đã là bạn gái của anh rồi, chẳng lẽ anh đã để cho em đi góp một căn hộ bé xíu như vậy sao? Em cứ để yên đó, anh sẽ mua cho em một căn hộ thở to, cho em sống thoải mái. Không, em không muốn bị mang tiếng sống dựa vào tài khoản của anh. Em vẫn có thể đi làm kiếm tiền để góp được căn hộ đó. Em thích được sống trong căn nhà do tự mình tích góp mà thành. Chẳng lẽ một chuyện nhỏ như vậy anh cũng không giúp được em sao? Anh không phải không giúp em. Nếu em không góp nổi, anh còn thừa sức để mua cho em gấp vài lần như thế nữa mà. Anh chỉ lo cho em đi làm cực khổ kiếm tiền mà còn phải góp hết vào việc mua nhà thì lấy tiền đâu nữa để em tiêu xài. Tiền của anh thì em không nhận, làm anh thấy thương em quá. Nếu thương em thì đồng ý giúp em nha. Em có mang hợp đồng đến luôn rồi này. Anh ký vào đi, ngày mai em sẽ đem đến cho chủ nhà ký luôn. Bây giờ anh sai quá rồi. Sáng mai đi, anh sẽ ký. Để anh tỉnh táo một chút, sẽ xem qua hợp đồng cho em, coi có vấn đề gì không. Anh sợ em thiệt thòi. Ý anh là không tin em đó hả? Em đã đảo qua ngàn lần rồi, cũng không thấy vấn đề gì cả. Nhưng mà anh không ký thì thôi, để em tìm người khác giúp đỡ vậy. Cô ta bày ra trò giận dỗi, khiến hắn phải xuống nước chiều theo. Được rồi, em đừng dễ giận như vậy. Đưa hợp đồng đây, anh ký một cái là được chứ gì. Được như ý nguyện, cô ta lật đật đưa tờ giấy kê dưới tay hắn. Hắn lổ cồm bỏ dậy, rồi mắt nhắm mắt mở, ký tên vào phần cuối hợp đồng, như ngón tay Quỳnh Lam đã chỉ. Ký nhiều quá nhỉ? Mỗi trang đều phải có chữ ký của anh mới được. Anh chịu khó một chút đi. Được rồi, thì anh vẫn ký ngay đây, chứ có từ chối đâu. Số chữ ký cần thiết hắn đã làm trong vòng 60 giây là xong. Cô ta vui vẻ nhét tất cả giấy hợp đồng vào trong túi sách, rồi vỗ về hắn. Hôm nay anh say quá rồi, nên ngủ sớm đi. Muốn làm chuyện gì thì ngày mai chúng ta làm bù nhé. Anh cũng định nói như vậy đấy. Hôm nay anh đã quá chén rồi, em giúp anh tắt đèn đi nha. Dạ, chuyện nhỏ thôi mà. Hoàn thành xong nhiệm vụ, Quỷ Lam tâm trạng nhẹ bẫng đi. Vì 3 lần cô ta tìm cơ hội để đưa hợp đồng cho hắn ký, nhưng mỗi lần hắn uống rượu đều trở lại sự tỉnh táo nhất định để hành sự chuyện tiếp theo trên người cô ta. Khó khăn lắm lần này mới khiến hắn say mềm đến vậy. Xem như mọi chuyện là do ý trời sắp đặt hết rồi. Nhị thiếu gia, chúc mừng anh không cần viết ngọc cũng có thể thuận lợi ngồi lên chiếc ghế đó. Người có tài có đức sẽ không bị ông trời bạc đãi. Khả Nhi nằm viện 3 hôm rồi. Thật ra sức khỏe của cô cũng không yếu đến nỗi phải nằm lâu như vậy. Chỉ vì cái tên nhị thiếu gia khó ăn khó ở nào đó cứ như quyết muốn cô phải ở đây mỗi tuần để theo dõi. Vậy mà mới 3 ngày trôi qua, cô đã sắp buồn chết rồi. Trưa nay, nhân lúc anh đi làm trước về, nên cô tranh thủ xuống khuôn viên bệnh viện, ngồi hóng hát một chút. Nhìn mấy đứa trẻ bên khoa nhi, đứa ba mẹ đưa xuống đây giao chơi, nô đùa cũng vui mát. Vậy mà thảnh thơi đầu óc chưa được bao lâu, đã phải nghe giọng nói trầm lạnh. Xem ra, em đang có tâm trạng lắm. Cô vội quay đầu, đã thấy anh đi tới, còn tự tiện ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô. Anh đi đâu đây? Hôm nay không cần làm việc à? Anh thong thả bắt chéo chân, rồi nhìn ra xa, nơi có những đứa trẻ đang nghỉ ngợp. Ngài bảo em đang ngồi một mình thẫn thờ ở đây, sẵn tiện tôi đi ngang nên ghé qua xem một chút. Anh nghe ai nói tôi ngồi thẫn thờ ở đây? Tôi có nhiều tai mắt, em kiểu gì cũng lọt vào tầm tin tức của tôi. Xì, ngoại trừ làm CEO ra, anh còn làm cả trinh thám à? Tôi không có gì để anh thám thính đâu mà theo sát. Em thì có gì để tôi bận tâm ngoài thân xác nhỏ bé còn hậu đậu này? Anh thản nhiên nói khiến cô quay sang lườm một cái. Tôi hậu đậu lúc nào? Anh bỗng không quan tâm đến cuộc trò chuyện đang dở dang, đôi môi đã lâu không hé nổi một ít gió xuân, hay lại vì ánh nhìn của cô mà nhoẻn nhẹ rồi từ từ nói. Nhiều lúc nhỏ em rất hay khóc, cả người lạ lạ khóc. Từng người trong nhà tôi mỗi lần gào qua em đều khóc ré lên rất to. Chỉ riêng có tôi, em vừa nhìn đã cười ngây ngô chào đón. Nói vậy lúc nhỏ tôi rất thích anh sao? Đương nhiên em mê đám tôi từ khi mới lọt lòng. Chị, sao lúc đó tôi lại điên đến thế? Đó là định mệnh, em có chối hay tự trách cũng vô dụng. Cô im lặng, vài giây sau lại nhớ ra một chuyện nên lại hỏi. Nhưng tại sao lúc đó bà mẹ lại đưa tôi đi khỏi biệt thự Chỉ Gia? Anh lẳng lặng lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng chắc có lẽ là vì di nguyện của ông nội tôi. Là di nguyện gì? Tôi cũng chưa nghe qua, tôi chỉ phỏng đoán. Sao anh phỏng đoán như vậy? Anh không nghĩ ba mẹ tôi đã lấy cắp thứ gì trong nhà anh rồi bỏ trốn à? Bà em là thân tín lâu năm của ông nội tôi. Chú Chu trong suy nghĩ của tôi là một người chính trực, thông minh, can đảm, lại rất ghét cái ác. Chú là cánh tay đắc lực của một vị lão làng trong mảng kinh doanh. Thì anh nghĩ xem ba em có phải là loại người lấy cắp rồi bỏ trốn không? Vậy ba tôi vì sao mà chết, anh có biết lý do không? Câu hỏi này khiến anh phải nhìn cô, nhìn vào nét ngây thơ mộng mạc của cô, nhìn cả vào đáy mắt trong veo như thác đầu nguồn. Biết chú Chu mất đi cũng vì tôi quá chậm chạp, là tôi không bảo vệ được thân tín cuối cùng của ông nội. Anh vẫn chưa trả lời tôi, ba tôi vì sao mà chết? Anh chần chừ giây lát rồi nói tiếp. Chỉ vì sự cố ngoài ý muốn khiến chú Chu mất mạng, những chuyện khác để em từ từ bị phủ lại tư tưởng, tôi sẽ kể cho em nghe. Không biết có phải tính đề phòng và đa nghi của anh từ nhỏ mới khiến trong lòng nảy lên một nguồn sự cảm kỳ lạ hay không? Nhưng càng nhìn vào đôi mắt cô, anh lại càng cảm thấy cô không đơn giản là đang mất trí nhớ. Thôi, ngồi đây cô đã đủ rồi, bây giờ em lên phòng được chưa? Một giây xúc động nào đó trong cô bỗng phủ tát, nghe anh nói phải trở về căn phòng cô đơn quạnh quẽ đó, cô lại lắc đầu. Không, bây giờ chưa cần chiều luôn rồi, gió ở đây rất mát lại trong lành, tôi muốn ngồi thêm một chút nữa. Người em yếu, không thể để nhiễm lại được. Sức khỏe của tôi là người hiểu rõ nhất. Bây giờ tôi cảm thấy rất khỏe, anh đừng có theo sát chăm bám tôi như em bé vậy. Vậy em cứ việc ngồi đây hóng gió. Nói rồi anh đứng dậy xoay lưng bỏ đi, không nhìn cô thêm một lần. Trong từ điển của anh hình như không có việc gì anh không làm được mà lại bỏ ngang. Thấy anh bỏ đi, cô lại ngoái đầu hỏi. Anh đi đâu vậy? Xin bác sĩ làm thủ tục cho em nhập viện thêm 2 tháng. Cái gì? Đối với người cứng đầu không chịu nghe lời như cô, chưa có dùng biện pháp mạnh mới khiến cô tâm phục khẩu phục. Đúng là người làm ăn chỉ thức có khác, không cần động tay động chân, chỉ cần một câu nói đã khiến cô ngoan ngoãn đứng dậy chạy lên phòng. Trong phòng VIP của nhà hàng kiểu Tây, Trình Hiêm, Đình Lộc cùng một cô gái đang ngồi đảm đạo bên trong. Nhị thiếu gia, đây là thứ anh cần, tôi lấy về được rồi. Cô gái kia là Quỷ Lam, cô ta đưa cho anh số giấy chuyển nhượng cổ phần mà Trình Nguyên đã ký. Anh nhận lấy rồi chuyển sang cho Đình Lộc kiểm tra. Cô làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Quỷ Lam có vẻ e dè lẫn ngưỡng mộ đối với anh. Cô ta cười mỉm rồi cúi đầu. Những chuyện mà nhị thiếu gia đã giúp cho tôi quá nhiều rồi. Nếu không có anh ra tay giúp đỡ thì tôi đã không trụ được trong quán bar đó rồi. Phổ dĩ tôi luôn bị đồng nghiệp bắt nạt, bị tình trạng ăn bánh không trả tiền, bị chủ bắt ép đủ điều. Tiền hoa hồng khổ sở kiếm được cũng bị ăn xén. Cũng là anh cho người đến giúp đỡ, nhờ danh tiếng của anh mới thoát khỏi những chuyện đó. Mặc dù tôi biết anh chỉ là vô tình đang kiếm người làm việc cho mình mới tiện tay giúp tôi giải vây, nhưng tôi vẫn rất biết ơn anh vì điều đó. Vậy cho nên đây là việc tôi cần làm để báo đáp anh. Anh không cần phải cho tôi thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô ta vừa nói xong, Đi Lộc cũng vừa hay đưa lại cho anh bản hợp đồng. Tất cả đều không có vấn đề, chúc mừng nhị thiếu gia, anh vừa hợp pháp có thêm 10% cổ phần. Anh gật đầu một cái rồi lệnh cho Đình Lập thưởng cho cô ta thêm 1/3 số tiền trước đó. Tôi là người có sai tất phạt, có công tất thưởng, cô mau nhận tiền rồi rời khỏi đây đi. Quỷ Lam đúng là rất ham tiền, nhưng cô ta biết phân định người nào nên nhận tiền, người nào không nên. Cô ta định từ chối thêm lần nữa, nhưng Đình Lập đã đặt số tiền ra trước mặt. Ý của nhị thiếu gia đã quyết, cô cũng không nên bàn cãi nhiều, nhận tiền rồi rời khỏi đi. Cô ta nhìn số tiền dạy cục rồi lại nhìn anh, thấy vẻ kiên định không dễ lung lay nên đành nhận tiền rồi đi khỏi. Chờ cô ta khuất dạng, Đi Lộc mới lên tiếng. Bây giờ anh có thêm được cổ phần rồi là sẽ có thêm một cơ hội thắng, còn Viên Ngọc nữa là xong. Mà anh đã biết tung tích của Viên Ngọc chưa? Không cần dựa vào Viên Ngọc. Một món đồ quan trọng như vậy, một viên đá nhỏ xíu có thể quyết định được cả đại cuộc. Vậy mà anh nói không cần là không cần, nhẹ nhàng như thế. Nhị thiếu gia, anh đang nói gì vậy? Không có nó thì làm sao anh thực hiện được di nguyện của ông nội? Anh vẫn bình thản. Đơn giản, tôi không muốn làm khó Kha Nhi. Tôi tự có cách để mình có được những thứ đó. Nhị thiếu gia, anh đừng đùa. Viên đá đó là một phần quyết định tất cả. Một khi anh đã không có được nó thì anh lấy thứ gì để đấu với bọn họ? Tóm lại, đây là chuyện của tôi. Cậu từ khi nào lại dám xen vào? Bên mình đã đi qua giới hạn, Đi Lập liền cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi nhị thiếu gia, là tôi đã lỡ lời. Chuẩn bị đi, tối nay còn phải đến bữa tiệc sinh nhật ông Mã. Tôi biết rồi nhị thiếu gia, có lẽ chúng ta về trễ nên tôi sẽ sắp xếp thêm người đến bệnh viện cùng cô Nhi. Không cần. Vậy cô ấy sẽ đi cùng chúng ta? Dạ nhị thiếu gia. Sau khi kết thúc công việc, anh về nhà tắm rửa thêm một bộ quần áo khác chỉnh chu hơn. Trên đường đến bệnh viện còn ghé vào một số thời trang lớn, chọn cho cô một bộ váy phù hợp với tính chất bữa tiệc. Một chiếc váy body sang trọng mỏ nút, có phần vai trễ, phần eo được cắt xẻ vài đường như cánh hoa tạo điểm nhấn, phần lưng khoe sâu dù tô lên vẻ thanh mảnh nhẹ nhàng. Bây giờ mới hơn 6 giờ tối, vậy mà trong phòng cô lại không có chút ánh đèn nào. Mở cửa vào trong mới thấy con heo tham ăn thăng ngủ nhà cô đang còn ngủ trưa. Cô toàn ngủ trưa từ lúc 3 giờ chiều và giấc ngủ sẽ kéo dài đến khi trời sẩm tối. Anh đi vào rồi bật đèn lên hết. Cô đang ngủ nhưng cũng bị thứ ánh sáng chói đột ngột kia làm cho tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy? Cô cất lên vài tiếng ngái ngủ. Anh đã túi vai áo xuống ghế sofa rồi đến cạnh giường. Giờ này em còn ngủ sao? Cô khẽ rụi mắt nhìn anh. Ánh nhìn nhẹ nhàng như thể đã quen với sự có mặt đột ngột này. Cả ngày chỉ có thể đi lòng vòng trong phòng, ngoài An ra thì không ngủ làm sao được. Em dậy đi, vào trong tắm rửa thay đồ, tôi đưa em đến một nơi. Nghe được ra ngoài đi chơi, cơn buồn ngủ trong ruột trong gan bộ dưng chạy đi đâu mất. Cô ngồi bật dậy, tròn xoe mắt nhìn anh đầy hứng khởi. Anh đưa tôi đi chơi thật sao? Ừ. Yeah, cuối cùng tôi cũng được ra ngoài rồi. Nhưng mà đi đâu vậy? Chỗ đó có vui không? Vui. Cô hí hửng nhảy xuống giường, cơ thể không kịp phản ứng nên chao đảo. Cũng may có anh sang tay đỡ kịp, nếu không cô đã té như quả mít rụng rồi. Em không cần cẩn thận à? Cẩn thận chứ, tôi đi tắm đây. Cô mừng đến nỗi tí tưởng như một đứa trẻ. Anh nhìn túi váy trên sofa mà khẽ nhấc lên khóe môi quyến rũ. Là sau cô tắm xong mới phát hiện không có gì để mặc. Chả lẽ cô lại mặc nguyên một bộ quần áo bệnh nhân đi chơi sao? Nhận ra bản thân quá khít nên quên mất chuyện quan trọng. Hề cách, cô đành gọi ra ngoài. Chỉ nghiêm, hình như tôi không có gì để mặc. Anh có thể... Em mở cửa đi. Cô vừa lên tiếng chưa hết câu thì giọng anh đã gọi ngay cánh cửa. Cô giật mình nhưng rồi cũng đi ra hé cửa. Anh chuẩn bị luôn rồi à? Anh để xuống đất đi, tôi tự lấy được rồi. Tôi đã đứng đây, sao phải để dưới đất? Chỉ vì anh đứng đó nên tôi mới không dám lấy đấy. Anh bỏ xuống đó đi. Đừng nhiều chuyện, em muốn tự lấy hay tôi vào đó mặc vào giúp em? Không, để tôi tự mặc. Vừa nói, tay cô vừa vươn ra ngoài lấy túi đồ lôi vào trong rồi đóng sổng cửa lại. Anh kiên nhẫn sang sofa ngồi chờ. Là sau, cô ra ngoài với chiếc váy sang trọng khoác lên người, đúng là tiên nữ hạ phàm. Anh nhìn cô mà ngẩn ngơ vài giây. Lúc nãy thay váy xong, cô cũng tranh thủ búi tóc và thoa ít son. Gương mặt trong sáng thanh cao, đường nét mỹ miều cô đã có sẵn, nên mọi thứ cô cần chỉ là một chút ít màu son cho thêm phần tươi tắn. Anh nhìn tôi vậy làm gì? Chẳng phải bây giờ chúng ta nên đi sao? Em định mang xếp lê đó cùng bộ váy này à? Cô phèn váy nhìn đôi xếp lê mà thấy vô nghĩa. Đúng là một phong cách chẳng giống ai. Nhưng mà tôi không có giải nào hợp với vài loại này. Anh lười biếng nhoẻn cười một cái, rồi xách thêm một chiếc hộp, đi tới khuỵu một chân dưới cô. Anh làm gì vậy? Em đưa chân ra. Anh mở chiếc hộp kia ra, bên trong đó là một đôi giày cao gót đẹp tựa pha lê. Anh nhẹ nhàng ven váy cầm lấy chân cô, tận tay tháo bỏ dép lê rồi ân cần mặc vào đôi giày cao gót. Để khi mọi thứ hoàn chỉnh, anh mới đứng lên. Sao rồi, đi thôi. Anh kéo tay cô khoác qua cánh tay mình rồi cùng đi ra ngoài. Chết thật, tim cô làm sao thế này? Sao tự nhiên lại loạn xạ lên hết ở bên trong? Nó muốn chu tỏ ra ngoài luôn hay sao? Cảm giác này lạ thật. Có chút bồi hồi, có chút cảm động, lại thêm chút hài lòng. Có phải đây gọi là yêu không? Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!